cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 39, C39, chương 73 cộng chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14.032.022. Edit, Nhật Nhật, góc khoe hàng, giới thiệu với các cô đây là bông hoa mẫu đơn đầy sóng gió mà tôi vẽ, mãi mãi không xong này. Đúng, nó chính là cái bông mà tôi bảo định tặng các cô hôm 8 tháng 3 đấy. Tạm hòm hòm rồi, khi nào bồi xong tôi sẽ đóng dấu rồi chụp một bức xinh đẹp khoe lại. Hí hí hí, P.S. Tôi thích khoe tranh mình vẽ lắm, nên cô nào không thích thì lướt qua đi, cứ kệ mở tôi. Chương 73, thoát xác, đi đầu, dẫn đường cho những người khác. Thế nào, ông em, thoát xác, đã đến nơi chưa? Bảo kiếm của anh đây đã muốn xông lên chém giết lắm rồi đấy. Người nói chuyện với, thoát xác, vẫn là người chơi đô con ban nãy, lúc này trong tay y đang cầm một thanh kiếm gỗ, ý chí chiến đấu đang hừng hực thiêu đốt. Vũ khí của y tuy chỉ có một thanh kiếm gỗ, nhưng xét đến việc đây chỉ là một trò chơi, nên nó vẫn có khả năng công kích nhất định, lúc cầm trong tay vung vẩy còn có thể nghe được tiếng xé gió vù vù. Một thanh kiếm như vậy, tiêu tốn của y những mấy trăm đồng, phải nói là một khoản chi rất lớn. Thoát xác, nói, sắp tới rồi. Sắp tới rồi, tôi nghe thấy động tĩnh ở ngay khúc quanh phía trước kìa, lúc đó quái vật chắc là ở khúc quanh thứ hai, chỉ là không biết, lâu vậy rồi, nó có còn ở chỗ cũ không? Những người chơi tới cùng nghe vậy, líu ra líu díu nói. Chắc là vẫn còn ở đó thôi, bình thường trong game có boss mới xuất hiện, không phải đều ngốc ở một chỗ chờ người tới đánh sao? Nhưng, thoát xác, lại cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như là bọn họ tưởng. Niềm vui bất ngờ mà trò chơi này mang lại cho bọn họ chẳng lẽ còn ít sao? Quả nhiên, chờ đi qua hai góc cua, đừng nói là quái vật, đến cả cái bóng của quái vật họ cũng không thấy. Tiếng than thở của đám người phía sau vang lên tứ phía. Thoát xác, nhún vai một cái, nói với Mạc Tụng, anh, mì, tiếp theo làm sao bây giờ, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, hay là dẹp đường hồi phủ, tiến lên phía trước thì chỉ có thể đi sâu thêm vào trong hầm mỏ. Bên trong càng tối đen hơn, ngay cả đèn mỏ cũng cách rất xa mới có một cái. Nhưng dẹp đường hồi phủ, vậy nghĩa là lần hành động tối nay của bọn họ đã hoàn toàn thất bại, số tiền đồng bỏ ra cũng trôi theo dòng nước. Mạc Tụng nhíu mày, đầu tiên là hỏi dự định của những người chơi cùng theo tới, phát hiện số người muốn đi tiếp vào sâu bên trong chiếm phần lớn, mới nói lại cho khán giả đang xem live, bọn họ sẽ đi tiếp về phía trước một đoạn nữa, xem có chuyện gì phát sinh không. Phần lớn người chơi muốn đi tiếp, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ người chơi muốn từ bỏ. Những người này nói mình không đi theo xong thì rời khỏi đội ngũ, đổi hướng đi ra ngoài. Vừa đi còn vừa cười nhạo đám thô lỗ kia, rõ ràng bây giờ hoàn toàn không có cách gì, còn đi tiếp vào trong làm chi nữa, thời gian này trở về trồng trọt câu cá không thích hơn à, đương nhiên đám Mạc Tụng không biết trong lòng những người quay trở về kia lại nghĩ bọn họ như vậy. Bọn họ lần sờ đi sâu vào trong thêm một đoạn, thoát xác, dừng lại. Nói cho mọi người biết phía trước có một chỗ nghỉ ngơi, ở đó lắp không ít đèn mỏ, còn có khu vực riêng để người chơi ngồi nghỉ. Lúc nói mấy lời này, thoát xác, xoay người nhìn về phía cả đám, lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn về phía mình trở nên kỳ quái. Hai mắt trợn lên, đồng tử giãn rộng, tầm mắt mọi người rõ ràng không đặt lên mặt y, khiến trong lòng thoát xác, mơ hồ dâng lên một loại dự cảm chẳng lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người y cứng ngắc. Vai căng ra thẳng đơ, người đứng nghiêm, lại dùng âm thanh run run, nhỏ giọng hỏi. Sao, sao thế, có chuyện gì rồi? Mọi người đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm. Có phải là quái vật kia xuất hiện rồi không? Có phải nó đang đứng ngay sau lưng y không? Đừng có nói, nó chính là quỷ hồn. Trong truyền thuyết nhé, trời ơi là trời, có thể đừng kích thích thế không? Người chơi đứng cách y gần nhất chậm rãi hồi thần, cũng nhỏ giọng, trả lời vấn đề của y. Ông đừng kích động, quái vật kia hình như xuất hiện rồi, nhưng chỉ có cái bóng thôi, thực thể còn không biết đang ở chỗ nào, ông đừng quay đầu vội, từ từ đi về phía bọn tôi đi, chậm thôi. Ấy ấy, cái bóng kia sao đột nhiên lại thu nhỏ vào rồi, đậu má, nó đi về bên này, đi về bên này, đi về bên này a, giọng nói ban đầu vốn còn khá bình tĩnh, nhưng càng về sau lại càng đông cứng, âm sắc trở bên chói tai. Làm người ta nghe mà không nhịn được dựng hết cả tóc gáy. Thoát xác, nào còn nhớ cái gì mà bình tĩnh từ tôn ứng phó mọi thay đổi nữa. Lúc này hét lên một tiếng, y nhảy dựng lên tại chỗ, bám lấy người đang đứng gần mình nhất. Không may, người đứng cách y gần nhất lại chính là Mạc Tụng. Mạc Tụng cảm thấy bản thân mình thực sự là xui xẻo, cực kỳ xui xẻo, rõ ràng y chả làm cái gì hết, thế là lại có một tên từ trên trời rơi xuống, dùng cả hai tay hai chân ôm cứng lấy y, càng quá đáng hơn nữa là, khán giả đang xem lại không có móng nào đồng cảm cho tình cảnh của y, trái lại còn thả một đống. Ha ha ha ha, ở khu bình luận để bày tỏ lòng tôn kính, chết tiệt, cái đám, anti-fan, đáng ghét này, lúc này, thoát xác, đã bị chính tưởng tượng của mình dọa cho hốt hết cả hển, hai mắt nhắm tịt lại, hoàn toàn không phát hiện, sau tiếng thét của mình, bầu không khí ở đây lâm vào một mảnh yên lặng dị thường. Y còn đang run lẩy bẩy, sau lưng lại bị người khác vỗ vỗ mấy cái. Sau đó, y cảm thấy trên vai mình nặng hơn một chút, dường như là một cục bông nhỏ tròn tròn, còn có tiếng ong ong, nhỏ chui vào tai, thoát xác, không sao nữa rồi, ông mở mắt ra đi. Mạc Tụng bất lực nói, quái vật ông nói đã chủ động xuất hiện, ông mà không mở mắt ra thì không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa đâu. Không chỉ có Mạc Tụng, mà những người chơi khác cũng đang bắt đầu bàn tán. Mỗi người một câu loạn hết cả lên, khiến người ta không nghe rõ là bọn họ đang nói gì. Nhưng, thoát xác, có thể cảm nhận được, trong giọng nói của bọn họ không có chút sợ hãi nào, trái lại còn nhiều hơn chút hiếu kỳ và kích động. Không biết có phải là ảo giác của y không, mà. Thoát xác, cứ có cảm giác, lúc Mạc Tụng nói chuyện với mình hình như cũng đang cố nhịn cười. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cụ thể thì quái vật trông như thế nào? Mang theo sự hiếu kỳ đó. Thoát xác, đầu tiên cẩn thận mở con mắt bên trái của mình ra trước. Rất nhanh đã liếc thấy trên bả vai mình có một cái bóng nhỏ bé đen xì, cũng đang cố gắng lại gần mặt của y, tò mò. Thoát xác, mở nốt mắt còn lại ra, sau đó nghiêng đầu nhìn sang. Hai mắt của hắn, một đôi mắt tròn xoe, đen trắng rõ ràng, đối diện với nhau. Đôi mắt này nằm trên một cục lông, đen tuyền, dường như trên mặt nó, ngoài đôi mắt ra thì không còn gì cả, mà cục lông đen này cũng đang không ngừng phát ra tiếng kêu. Vo ve, thấy, thoát xác, nhìn lại đây, cục lông kêu to hơn, còn nhảy nhảy mấy cái trên vai y, cảm giác cả người nó cũng mềm mềm. Này là cái gì đây? Trong cái đầu hạt dưa của thoát xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện lên một đống chấm hỏi to đùng, rốt cuộc là trong lúc y nhắm mắt, trong hầm mỏ đã xảy ra chuyện gì, tại sao trên vai hắn lại đột nhiên nhiều ra? Con này, dẫy được khỏi, thoát xác, xong, Mạc Tụng xác nhận cục lông này tạm thời không có ý định rời đi, cùng không hề sợ người, mới chuyển ống kính nhắm thẳng vào nó, để khán giả đang xem live có thể nhìn rõ. Quái bảo vệ mỏ, trong truyền thuyết, ha ha ha ha, đừng nói nữa, tôi sắp không nhận ra hai chữ bảo vệ nữa rồi. Nhỏ xíu như vậy, rốt cuộc cậu em. Thoát xác, này nhìn kiểu gì mà thấy nó to vậy? Chật, trông đáng yêu phết đấy chứ, nói nó là linh vật của hầm mỏ cũng không ai có ý kiến đâu nhỉ. Tôi cười muốn ẻ luôn rồi, mấy trăm người hùng hùng hổ hổ, bầy trận lớn như vậy, cuối cùng quái vật đi ra lại là một cục lông nhỏ xíu, hài hước dã man. Giờ tôi tin rồi, trong trò chơi này, tuyệt đối sẽ không có quái vật xuất hiện. Không chỉ có khán giả đang xem live, mà ngay cả những người chơi theo tới muốn đánh quái cũng thay đổi suy nghĩ của mình ngay tắp lự, cảm thấy mình đi một chuyến tốn công vô ích, lo lắng sợ hãi cả một đường không nói, kết quả lại khiến người ta khó lòng chấp nhận. Tuy là, quái vật nhỏ này trông rất đáng yêu. Đây là con gì thế, đen thùi lùi một cục, không biết có khi còn nghĩ nó là cục than thành tinh ấy chứ. Ừ, rõ ràng chỉ có một nhúm như vậy. Thoát xác, làm thế nào mà trông nó thành siêu to khổng lồ được nhỉ? Chắc là do mấy cái đèn mỏ ở gần đây rồi. Cục than nhỏ này đứng trước đèn, cái bóng sẽ được phóng to lên, nếu là thế thật. Thoát xác, này, về nhà nhớ đi khám lại mắt đi nhé. Mà, thoát xác, đối tượng chính bị mọi người tập trung phê bình, lúc này này lại không rảnh quan tâm đến thái độ của những người khác. Lúc này, xuất hiện trước mắt là một khung chat giả lập mà chỉ mình y mới thấy, nó nói. Tinh linh quạng, trong hầm mỏ muốn nhận y làm chủ nhân. Xin hỏi có đồng ý hay không? Nhận chủ ý là, thực ra nó không phải là quái vật, mà là thú cưng à, thoát xác. Liếc cục lông đen đang nhảy nhóc trên vai mình một cái, quyết đoán chọn đồng ý, đùa hả, trong. Vùng đất điền viên, chưa từng xuất hiện sinh vật nào muốn nhận người chơi làm chủ nhân đâu, đây chính là lần đầu tiên đấy, y có hâm mới từ chối. Một giây sau, thông báo thế giới vang lên, chúc mừng người chơi, thoát xác, được, tinh linh quạng, tán thành. Nhận được thú cưng, tinh linh quạng, đồng thời nhận được danh hiệu, nhà có bé dễ thương, mà cục lông đen trên vai y lúc này cũng phát ra một quầng sáng nhàn nhạt, sau khi ánh sáng biến mất. Thoát xác, cảm nhận được mình cùng nhóc đen thui này có một sợi dây liên hệ rất nhỏ. Thoát xác, những người chơi khác nhìn thấy thông báo thế giới. Không phải chứ, một đám bọn họ ở đây, nhóc đen thui kia dựa vào đâu mà chỉ nhận. Thoát xác, làm chủ, vậy mấy người bọn họ tính là gì? Nhân chứng đại hội nhận chủ nhân à, lúc này, ngoại trừ. Thoát xác, tất cả mọi người đều thấy chua lè, vẻ mặt căm tức nhìn. Thoát xác, cùng tinh linh quạng trên vai đối phương, hận không thể cướp lấy cục lông kia ôm vào trong lòng. Ai mà ngờ chứ, một cục bông nhỏ không gây chú ý như vậy, lại có thể trở thành thú cưng của người chơi. Trong game nông trại còn có thể nuôi thú cưng à? Thoát xác, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người lâng lâng như muốn bay, xác nhận lại một lần rồi lại thêm một lần, biết không phải mình đang nằm mơ mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi phịch xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ơi, hết lo rồi lại mừng, chân y bị dọa cho mềm nhũn ra rồi. May mà không uổng công y sợ hãi, chẳng biết sao lại nhận được thú cưng đầu tiên trong game. Những người chơi khác ghen tị hận xong, rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, dồn dập vây tới. Quan tâm, thoát xác, hỏi đối phương về thú cưng cùng danh hiệu mà y có là như thế nào. Thoát xác, cũng biết trong lòng mấy vị anh đại chị đại này đang không được vui, không dám kích thích bọn họ vào lúc này, thành thật trả lời tất cả các câu hỏi. Thú cưng, tinh linh quạng, tùy trạng thái có thể tăng 10. Tỷ lệ khai thác quạng thành công của chủ nhân. Danh hiệu, nhà có bé dễ thương, thì chỉ cần người chơi nuôi thú cưng là có thể nhận được. Có tác dụng tăng 10. Khả năng hòa hợp của nhân vật. Mạc Tụng đứng bên cạnh nghe mà trong lòng chua lòm, đúng lúc hỏi ra nghi vấn trong lòng. Tỷ lệ khai thác quạng thành công thì tôi có thể hiểu được, nhưng khả năng hòa hợp là cái gì, có tác dụng thế nào? Thoát xác, lắc đầu, cái này y cũng không biết. Chênh lệch giữa y và những người chơi khác chỉ có một con thú cưng, hỏi chi tiết, y làm sao mà biết được. Nghĩ vậy, y tiện tay lấy huy chương danh hiệu được tặng ra, đeo lên. Chỉ trong một giây, những người chơi đang cảm thấy vô cùng mất mát phát hiện, nhóc, tinh linh quạng, ngốc ngốc trên vai, thoát xác, hình như càng nhiệt tình với chủ nhân của mình hơn. Ồ, hiểu rồi, hóa ra khả năng hòa hợp là như thế này. Nghe tả tinh linh quạng là tôi nghĩ ngay đến mấy em đen đen này trong vùng đất linh hồn, o không ô, chương 74, cuối cùng cũng thấy được kết cục, Bạch Lê thoát khỏi phòng phát sóng, bên cạnh là bát mứt dâu tây ăn xong quên chưa dọn đi. Văn Tinh Diệu ngồi cạnh Bạch Lê, lúc trước hai người xem chung một màn hình giả lập, hình ảnh Bạch Lê nhìn thấy, đương nhiên Văn Tinh Diệu cũng xem được. Không ngờ, quái bảo vệ mỏ, trong lời đồn lại là một, tinh linh quạng, nho nhỏ, cuối cùng lại trở thành thú cưng của một người chơi nào đó. Đám người hùng hùng hổ hổ đi theo, cuối cùng lại trở thành phong nền, Văn Tinh Diệu hoàn toàn không ngờ được, chuyện sẽ đi theo chiều hướng này. Trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết thế hắn cũng đi theo xem rồi. Cho dù cuối cùng không được tinh linh quạng, tán thành, thì được tận mắt chứng kiến cũng không tồi. Tuy bọn họ có thể thông qua livestream của Mạc Tụng theo dõi toàn bộ hành trình, nhưng giữa xem live và trực tiếp góp mặt vẫn có chút khác biệt. Nếu nói Văn Tinh Diệu bên này chỉ hơi thất vọng mất mát một xíu, thì những người ban đầu cùng tới hầm mỏ lại quay về giữa chừng kia còn thấy hối hận, tiếc đứt ruột đứt gan hơn. Hu hu hu, sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ? Bây giờ hối hận có kịp không? Bọn họ quay lại tìm người thì có cơ hội được xoa xoa bé tinh linh kiêu dễ thương kia không? Đáp án là, không ai biết, Bạch Lê vừa vặn câu được một con cá chấm cỏ, nghiêng đầu nhìn, thấy biểu cảm trên mặt Văn Tinh Diệu có hơi lạ, bèn cười hỏi một câu. Yêu tinh, có phải anh đang nghĩ đến chuyện thú cưng không? Văn Tinh Diệu không phủ nhận, trực tiếp hỏi ra thắc mắc trong lòng. Thú cưng, chỉ có thể là những sinh vật đặc biệt trong game thôi à, nếu nuôi động vật bình thường thì sao? Chúng nó có thể biến thành thú cưng của người chơi không? Đây thực sự là một câu hỏi hay. Một đao thấy máu, Bạch Lê nhịn không được, thầm cảm thán một câu, bạn tốt thực sự là người tinh ý, lại thẳng thắn không thích giấu giấu giếm giếm, cậu từ tốn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy đoán của anh không sai, chỉ cần là động vật sống, theo nghĩa nào đó thì đều có thể trở thành thú cưng của người chơi. Nhưng mà cái này có điều kiện hạn chế, nói đơn giản thì chính là cần chúng nó có thiên phú trời cho, anh cũng có thể hiểu nôm na là chúng nó có trí khôn, hoặc là so với đồng loại thông minh hơn rất nhiều mới có thể sau khi bị bắt giữ, trở thành thú cưng của người chơi. Bắt giữ, Văn Tinh Diệu chăm chú lắng nghe, đến đoạn sau lại có thêm một thắc mắc nữa. Nhưng thông báo thế giới vừa rồi, nói là được tinh linh quảng tán thành, hai cái này khác biệt chỗ nào? Bạch Lê không thả mồi câu xuống nước ngay, tiếp tục giải thích. Đương nhiên là có khác nhau chứ, động vật bình thường tốt xấu gì cũng có thật ngoài thực tế, nhưng tinh linh quảng là động vật hư cấu do tôi nghĩ ra, căn bản không tồn tại. Anh có thể hiểu là cái sau sẽ cao cấp hơn cái trước, vì ánh mắt chọn chủ nhân của những sinh vật hư cấu này rất khắt khe, không có lưu ý cụ thể nào, có lẽ anh đi trên đường thôi cũng có tinh linh nhỏ nhảy ra muốn nhận anh làm chủ nhân cũng nên. Ồ, hiểu rồi, nghĩa là chuyện nhận nuôi thú cưng này không thể xác định trước. Văn Tinh Diệu gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Hắn bình tĩnh, dành chút thời gian để tiêu hóa xong thông tin vừa nghe, rồi mới hỏi tiếp câu hỏi thứ ba của mình. Vậy thú cưng này, một người chơi có thể nhận tối đa bao nhiêu con? Cái này à, Bạch Lê nghĩ một chút, giơ ba ngón tay lên. Hiện tại chỉ có thể nuôi tối đa là ba con. Nói xong câu này, cậu lặng lẽ vá lỗi cho hệ thống thú cưng, lúc trước cậu quên bén mất, không giới hạn số lượng. Để thả tự do như này, lỡ mà có game thủ nào đầu óc hơi. Bay bay, nuôi hẳn một đội quân thú cưng, vậy thì lại chơi quá. Thấy Văn Tinh Diệu vẫn còn trầm ngâm, Bạch Lê chủ động bổ sung thêm. Mỗi thú cưng đều có từ 1 đến 3 loại kỹ năng riêng, nghĩa là thiên phú càng cao, thì càng có nhiều kỹ năng lợi hại hơn. Nhưng mà những kỹ năng này không liên quan gì đến chiến đấu cả, tác dụng chủ yếu của nó là thêm trạng thái cho người chơi, để năng suất trồng trọt cùng tỷ lệ thành công khi người chơi sử dụng kỹ năng sinh hoạt càng cao mà thôi. Thú cưng có thể ăn nông sản mà người chơi trồng được, cũng có thể ăn thức ăn chăn nuôi được bán trong khu mua sắm game. Động vật nhỏ bình thường khác được người chơi bắt giữ. Nếu muốn trở thành thú cưng thì cần có thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ khi đáp ứng đủ các điều kiện, khung chat yêu cầu được trở thành thú cưng của người chơi mới hiện ra. Mà cụ thể các điều kiện này như thế nào thì không thể nói được. Tóm lại là, muốn có được một thú cưng hợp ý, vận may và thực lực đều không thể thiếu. Điều kiện hạn chế này, Bạch Lê không làm quá khó, chỉ cần người chơi có tâm, hướng về mục tiêu của bản thân, cố gắng độ 2-3 ngày là có thể nhận được thú cưng đúng ý mình. Đối với Bạch Lê mà nói, ở trong game có thú cưng hay không là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cậu cũng có chí tôn rồi, lo gì không có cục cưng nào để vuốt ve. Về phần Văn Tinh Diệu, đối với cách chơi mới này, hắn chủ yếu là thấy hiếu kỳ, bản thân có thú cưng hay không thì cứ xem duyên phận đi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng Văn Tinh Diệu vẫn thấy có chút tiếc nuối, trong khu mua sắm game không bán thú cưng. Nếu có, hắn nhất định sẽ bỏ tiền mua về. Bạch Lê hoàn toàn không biết suy nghĩ này trong lòng Văn Tinh Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong chuyện thú cưng, hiệu quả của mứt dâu tây vẫn còn 10 phút nữa mới hết, hai người tiếp tục câu cá. Nhưng cuộc trò chuyện trước đó ít nhiều gì cũng khiến lòng người sao động, Văn Tinh Diệu thả lỏng đầu óc, không khỏi nghĩ đến một thân phận khác của Bạch Lê, người nuôi tạm thời của hắn trong thời kỳ con non, thì lập tức có chút đứng ngồi không yên. Nghĩ mãi, hắn nhẹ giọng hỏi. Lê Bạch. Trước cậu nói trong nhà cậu có nuôi mèo nhỉ, hiện giờ nó thế nào rồi? Bạch Lê không biết, để hỏi ra câu hỏi này, đối phương đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào, chỉ nghĩ là đối phương thấy câu cá quá buồn chán, tùy tiện tìm một đề tài để tán gẫu, vì vậy cậu không có chút áp lực nào, thuận miệng đáp. Anh nói chí tôn á, nó ổn lắm, ăn được ngủ được, gần đây còn béo lên không ít kìa. Văn Tinh Diệu, thật hối hận vì đã hỏi vấn đề này, là một người trưởng thành. Chiến công hiển hách, địa vị tại đế quốc còn rất cao, Văn Tinh Diệu chỉ cảm thấy từng chữ trong câu trả lời này đều không ăn nhập gì với hình tượng của bản thân. Cái gì gọi là ăn được ngủ được, cái gì gọi là béo lên không ít, còn cái tên kia nữa, hử, chí tôn, nghe cứ như thật vậy. Hổ sói, đúng là, hổ sói, mà, nguồn gốc của từ này được cho là từ lời nhận xét của Thái hậu Tần Huyền, mẹ của Tần Chiêu Tường và 8 người con trai của Tần Chiêu Tường. Do nam diễn viên Trần Mặc đóng trong Đại Tần Đế Quốc Gia Chin Di Kuo Dông Heng và sự trỗi dậy của đế chế Đại Tần Gia Chin Di Kuo Du Chi. Người này luôn thích sử dụng chuyện giường chiếu như một phép ẩn dụ cho các vấn đề chính trị, thường nói ra trong các cuộc thảo luận ngoại giao, chính trị và các dịp khác. Nước Tần còn được gọi là đất nước của hổ và sói, vì vậy sau khi bộ phim được phát sóng, dân mạng thường gọi những câu chuyện khiêu dâm mà được nói một cách hết sức thản nhiên trong các trường hợp trang trọng như vậy là hổ sói. Hắn âm thầm gào thét trong lòng, nhưng trên mặt lại không dám lộ ra mảy may, chỉ sợ biểu cảm của mình quá khoa trương, khiến Bạch Lê nghi ngờ. Nghẹn một ngụm máu trong họng, Văn Tinh Diệu không thể không trái lương tâm, khen một câu. Béo là tốt, béo mới khỏe, tên nó là Chí Tôn à, nghe hay đấy. Ha ha, có thật không, lúc tôi đặt tên này cho nó cũng ôm mong đợi rất lớn. Nghe có người khen ngợi khả năng đặt tên của mình, Bạch Lê vui lắm. Tuy trong lòng mơ hồ có linh cảm xấu, nhưng ngoài miệng Văn Tinh Diệu vẫn vờ như không có gì, hỏi. Mong đợi lớn gì cơ? Cái này thực sự khó mà giải thích được, Bạch Lê dừng một chút mới đáp. Tôi vọng sau khi nó lớn có thể giúp mình cùng trồng trọt, trở thành em mèo trồng rau lợi hại nhất. Mèo Chí Tôn, chính là mang ý nghĩa như vậy. Văn Tinh Diệu, số lần cạn lời hôm nay vượt quá tiêu chuẩn rồi. Thật sự không thể ngờ, hình thái con non của hắn không như những gì hắn đã nghĩ, thoải mái ở cạnh Bạch Lê hưởng phúc, lại còn phải dùng thân thể yếu đuối của mình giúp Bạch Lê làm việc, đúng là con mèo số khổ mà. Không đúng, hắn bị lời giải thích của Bạch Lê đánh lạc hướng rồi, nguyên hình của hắn rõ ràng là Ngân Viêm Kim Dực Sư, sao lại trở thành mèo nhỏ yếu ớt không có chút khả năng công kích nào như vậy chứ? Những giờ nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, hắn thậm chí còn không biết, đến bao giờ mình mới có thể khôi phục lại như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Văn Tinh Diệu không khỏi cảm thấy uể oải, nhắn cho phụ tá đường nghênh của mình một tin, để đối phương nửa tiếng nữa qua nhà hắn một chuyến. Văn Tinh Diệu thực sự không biết nên đáp lời Bạch Lê thế nào, đúng lúc này, trạng thái tăng cường của mứt dâu tây hết thời gian, hai người tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, không câu cá nữa. Câu cá một tiếng đồng hồ, Văn Tinh Diệu câu được tổng cộng 7 con cá koi, Bạch Lê dùng cần câu thường kết hợp mới mồi câu cao cấp, chỉ câu được 4 con, còn lại đều là cá thường. Hai người cùng nhau đi tới chỗ trưởng thôn trả nhiệm vụ, nhận được điểm cống hiến của mình, sau đó thì ai về nhà nấy, tự bận việc trong sân vườn. Đường Nghênh nhận được tin nhắn của Văn Tinh Diệu, chẳng bao lâu đã chạy tới. Vừa mới đi vào sân đã bị Văn Tinh Diệu lôi vào trong phòng. Nhìn dáng vẻ này, Đường Nghênh biết chắc, đối phương có việc quan trọng muốn thương lượng với mình. Thượng tướng, ngài có chuyện gì cần dặn dò sao? Từ sau khi Văn Tinh Diệu mất tích rồi xuất hiện trở lại, có thể nói Đường Nghênh đã được thả lỏng một khoảng thời gian khá dài. Ngày hôm nay thấy Văn Tinh Diệu nghiêm túc bảo mình qua nhà thế này, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Văn Tinh Diệu trầm mặc vài giây, nói ngay vào vấn đề chính. Hiện giờ tôi đang ở trong thời kỳ con non. Nghe Văn Tinh Diệu nói vậy, ban đầu Đường Nghênh vẫn chưa kịp phản ứng, còn thoải mái nhắc lại. Chậc, thời kỳ con non à, đó cũng không phải là chuyện gì. Quan, chọn, chữ, trọng, cuối cùng còn chưa nói xong, hai mắt anh ta đã trố ra, vẻ mặt không dám tin, lắp bắp nói. Thời kỳ con non á, sao lại biến thành như vậy, sao lại nghiêm trọng như thế, thượng tướng, bây giờ ngài đang ở đâu, tôi nhất định phải nhanh chóng đến chỗ ngài, càng sớm càng tốt. Thấy cấp dưới của mình cứ như kiến bò chảo nóng, Văn Tinh Diệu khẽ thở dài một hơi, hắn biết ngay đối phương sẽ phản ứng như thế này mà, bèn vội lên tiếng, ngăn Đường Nghênh lại trước. Cậu đừng có vội, tình huống của tôi bây giờ vẫn tốt, cậu bình tĩnh lại đi, tôi có việc muốn hỏi đây. Bình tĩnh, tôi bình tĩnh thế nào được, ngài trở về thời kỳ con non rồi đấy. Vẻ mặt Đường Nghênh như sắp khóc đến nơi. Bây giờ toàn bộ đế quốc này, ai mà không biết trở về hình thái con non có nghĩa là như thế nào, là giai đoạn cuối của trứng đứt gãy gen đó. Muốn cứu cũng không cứu được, chỗ có thể đi chỉ có hành tinh hy vọng thôi, nhưng đến đó thì cũng chẳng khác nào đi chờ chết. Ngài như vậy, tôi biết ăn nói thế nào với Văn tướng quân bây giờ. Còn cả những dân mạng một mực ngóng chờ ngài trở lại trên mạng vũ trụ nữa, nếu bọn họ mà biết chuyện này, sợ là toàn bộ đế quốc sẽ chấn động. Nhà họ Văn và nhà họ Đường có thể coi là bạn bè lâu năm, Đường Nghênh lớn hơn Văn Tinh Diệu một tuổi, hai người họ có thể nói là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Mấu năm trước, Đường Nghênh trở thành phụ tá của Văn Tinh Diệu, quan hệ giữa hai người lại càng trở nên thân thiết hơn, nói là như người thân trong nhà cũng không phải nói quá. Nếu tin tức Văn Tinh Diệu lui về thời kỳ con non bị người trong nhà của hắn biết, Đường Nghênh thực sự không dám tưởng tượng phản ứng của bọn họ sẽ như thế nào. Tôi hỏi anh, những triệu chứng sau khi thoái hóa về thời kỳ con non là như thế nào? Văn Tinh Diệu hỏi, kiến thức này Đường Nghênh có nhắm mắt cũng có thể đọc ra lầu lầu, anh ta há miệng trả lời ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, thời kỳ con non sẽ đánh mất vũ lực, giống như con non thực thụ. Thứ hai, sau khi quay về thời kỳ con non, phần ý thức nhân loại cũng từ từ ngủ say, trí lực giảm sút, không có tư duy như con người nữa. Cuối cùng, một khi thú nhân đã quay lại thời kỳ con non thì sẽ không còn khả năng khôi phục. Đường Nghênh bla bla nói một hồi, nhưng vẫn không bắt được trong điểm cần chú ý. Văn Tinh Diệu xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, hỏi ngược lại. Nếu trở về thời kỳ con non, ý thức nhân loại sẽ ngủ say, vậy thì không thể lên mạng vũ trụ chơi game được. Tôi bây giờ lại đang đứng trước mặt anh nói xem, tôi hết thuốc chữa rồi à, Đường Nghênh. Đường Nghênh, hai mắt nhuốm đầy tuyệt vọng của anh ta một lần nữa sáng lên, tràn đầy sức sống. Cách chương.